Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Chưa từng nghe qua đại biểu bọn họ còn sống, không thể đi vào. Ân Đông Á kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nóng nảy biểu tình. Là, nơi này đã bị Hoa Hạ quân đội tiếp quản. Thả, bên trong người toàn bộ đều bị hộ tống tới rồi Miên Thành. Kia quan quân nói, nếu là muốn tìm thôn này chung người, cần thiết đi Miên Thành điều tra. Kia Bạch Linh đâu? Bọn họ có hay không nghe nói qua một cái kêu Bạch Linh nữ hài tên? Ân Đông Á thanh âm lớn chút. Cái này, hắn chỉ phụ trách hỏi thăm tình huống bên trong. Giây tiếp theo, hắn liền bị trước mắt đồng dạng thon dài thân hình đẩy ra. Quay đầu là lúc, thiếu chủ đã đến gần rồi bên kia. Hạ Nhiễm thấy thế cũng nhanh chóng theo qua đi. Mới vừa tới gần, liền nghe được Ân Đông Á vội vàng dò hỏi thanh âm ni, các ngươi nếu phụ trách này một khối, liền nhất định nghe biết nàng. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, đứng ở trong đám người khả năng không đục lỗ. Bởi vì Bạch Linh tính cách như thế, không muốn làm nổi bật. Chính là ngươi nếu là đơn độc nhìn thấy nàng, nhất định sẽ ấn tượng khắc sâu. Kia thủ vệ quan quân biết, nếu này khối địa phương là trọng điểm bảo hộ, hơn nữa lại là thôn này bên trong người địa bàn, đối với bên ngoài lại đây tìm người người vẫn là tương đối khách khí. Ngượng ngùng tiên sinh, ta đích xác phụ trách bọn họ rời đi, cũng thật không có nghe nói qua người này, cũng không có gặp qua. Bọn họ tới nơi này mới một tuần thời gian, cách đến không lâu. Nếu là nghe qua gặp qua như vậy một người, hắn nhất định sẽ biết. Kia, có hay không nghe nói qua một cái kêu Lý Chính Hạo người? Hắn là Bạch Linh cựu cựu. Hắn đã từng nghe Bạch Linh nói lên quá. Không có, cái này quan quân rất là kiên định nói. Lúc trước nơi này ra chuyện lớn như vậy, trưởng quản giả đều đã chết, Bạch Linh đám người lại đi rồi, sau lại toàn bộ thôn bị Lý Phong chủ quản. Nhưng ai lại sẽ nhắc tới đối bọn họ tới nói giống như là ác ma giống nhau Bạch Linh đám người. Chính là Ân Đông Á nghe thế câu phủ định, căng chặt sắc mặt cư nhiên thả lỏng chút. Hạ Nhiễm mặt lại trầm xuống. Phải biết rằng, chưa từng nghe qua Bạch Linh, khả năng nàng đã chết. Nhưng nếu là thôn trang này chung trụ Bạch Linh người nhà đều không có nghe qua, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, bọn họ đều còn sống. Có lẽ là người này không nhớ rõ. Kia quan quân nhìn lại vẻ mặt không thể hiểu được. Bởi vì cái này tuấn tú nam tử hỏi xong vấn đề lúc sau, cư nhiên không có tới khi nôn nóng, ngược lại trực tiếp rời đi. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp hay không trở về? Lái xe kia hơn 30 tuổi nam tử nhẹ giọng hỏi. Không, không quay về, chúng ta đi Miên Thành. Đi Miên Thành tìm được ở tại thôn này bên trong người, nhất định có thể tìm hiểu đến Bạch Linh tin tức. Ân Đông Á nghiêm túc nói. Là, thiếu chủ, dù sao còn có 5 ngày thời gian. Bên này khu bị quét sạch ra tới, dựa theo bọn họ tốc độ, hẳn là đủ rồi. Nói xong câu đó, Ân Đông Á kia trương tuấn tú dung nhan liền đối với bên ngoài tảng lớn màu xanh biếc ruộng lúa liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực giống như là màu xanh biếc hải dương. Hơn nữa gió nhẹ thổi nhẹ, phập phập phồng phồng, như cuộn sóng giống nhau. Đây là Bạch Linh từ nhỏ lớn lên địa phương, chẳng sợ ở trong xe, hắn cũng có thể đủ cảm giác được cái này địa phương yên lặng. Trong ánh mắt lộ ra phức tạp, khó trách nàng không muốn rời đi. Nơi này thực mỹ, hắn phảng phất nhìn đến một cái ăn mặc cô vuông tấc sam, Hệ hài điều ma biện mang theo ăn mặc quần jean, mang mũ tinh tế thân ảnh, đứng ở này đồng ruộng gian. Nhắm mắt lại, đón thanh phong khóe miệng hơi kiều, cảm thụ được phiến yên lặng thanh tú nữ hài. Hết chương.